Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, cái nào con động vật nhỏ không có điểm qua mùa đông tồn lương ư? Vì minh chủ thần thoại hỏa trời một thêm CS. Ngươi xong đời, ta muốn đem ngươi bị xe phun nước đuổi chạy trối chết bức ảnh phát đến tương thân tương ái người. Một nhà trong đám, để đại bá đại nương, nhị bá nhị nương, ca ca tỷ tỷ đều nhìn ngươi túng dạng. Ha ha, ngươi xong đời, ngươi cũng không tiếp tục là tiểu tiên nữ. Ngươi là chó con, bạch nhật nhật, thật thê thảm tương đương, đường xương đẩy một cái đầu tổ gà. Đi tới phòng vệ sinh thu dọn kiểu tóc, vừa tung nước tuốt tóc, vừa hướng đi theo hắn bên chân Đường Quả Nhi nói. Vừa nãy hắn bị Đường Quả Nhi một trận quấn đấu, chúng rồi dương đông kích tây quỷ kế. Kết quả siêu khốc kiểu tóc hủy hoại trong chốc lát. Tiểu chư chư mang cưỡi xe đạp dùng mũ giáp, chỉ lộ ra một đôi đại manh mắt. Nàng là ở đánh nhau trước đặc biệt đeo lên. Một có thể phòng thủ, hai có thể vận dụng thiết đầu công. Tiểu chư chư thiết đầu công rất có bản lĩnh. Đụng tường cái gì không phải một lần hai lần. Nhiều lần bình yên vô sự. Ân, sớm muộn thành thằng nhóc ngốc. Nhưng đó là chuyện tương lai. Ngay lúc đó thiết đầu công rất có thể phát huy được tác dụng. Liền tường đều có thể va. Một cái thân thể máu thịt còn không phải phân phút va nát. Đường xương chính là ở phòng bị nàng thiết đầu công lúc. Bị tóm rối loạn kiểu tóc. Ôm đầu cái gì? Luân gia mới không có ôm đầu. Đường Quả Nhi gì ra gì dầm. Nói cái gì lung ta lung tung. Tiểu hài tử nghe không hiểu. Ý của ta là, người bị xe phun nước đuổi thời điểm rất giống một cái chuột con. Mọi người gọi đánh loại kia. Ta chụp ảnh, có bức ảnh làm chứng. Ngươi lừa người, ngươi mới không có ta bức ảnh. Hừ, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi cho ta nhìn một chút chứ. Lời này nói, rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Đường xương đầy đủ nắm giữ tiểu chư chư trong lòng. Cười nhạt, ta Đường tiểu xương chưa bao giờ lừa ngươi. Đặc biệt là không lừa tiểu hài tử. Ngươi túng dạng ta đều đập xuống. Sợ đến gọi mụ mụ. Tè ra quần chảy nước mắt. Một chữ đưa cho ngươi. Túng. Lời này nói. Rõ ràng ở lừa tiểu hài tử. Cái gì chưa bao giờ lừa người. Nhưng lại nói đặc biệt là không lừa tiểu hài tử. Vậy rốt cuộc là lừa vẫn là không lừa. Cho tới sợ đến gọi mụ mụ. Trong hình còn có thể nhìn ra cái này. Thần. Đường Quả Nhi từ nhỏ cho mình định nhân vật thiết lập chính là dũng cảm tiểu tiên nữ. Cái gì cũng không sợ. Đại ma vương Đường tiểu xương cũng không sợ. Thường thường cùng đại ma vương làm đấu tranh. Trưởng thành đến nay, có khí hậu, trừ phi lão Đường ra người lớn liên thủ diệt đi nàng. Bằng không nàng chỉ sẽ tiếp tục lớn lên. Từ tiểu tiên nữ biến thành đại vương. Thử hỏi, một vị nữ đại vương sẽ sợ một chiếc vung xe nước. Hơn nữa là một chiếc siêu cấp đáng yêu xe phun nước. Cái này không thể nào. Tiểu xương ta sẽ không sợ ngươi. Rõ ràng uể oải rồi. Đường xương quát lên. Không lớn không nhỏ. Công chúng trường hợp dám gọi ta tiểu xương. Tìm đánh có phải là. Gọi đại vương. Đường Quả Nhi không phục. Muốn chạy rơi. Thế nhưng nghĩ đến tiểu xương khả năng thật sự có bức ảnh. Chủ yếu là nàng lúc đó xác thực túng. Bị xe phun nước một đường truy đuổi. Đuổi nàng cùng đuổi vịt con giống như. Ai, ngẫm lại thật mất mặt a. Lớn tiếng như vậy gọi mụ mụ đến cứu. Anh, bị trên đường thật nhiều thúc thúc a di nhìn thấy. Nàng nhớ rõ có một cái tiểu tỷ tỷ ngồi ở trong xe cười mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Khẩu kia đỏ bôi. Tương đương có được giãn được là tiểu chư chư tốt đẹp phẩm cách. Từ tiểu học Đường Xương. Đường Xương rất am hiểu điểm này. Mỗi lần Đường Tam Kiếm muốn đối phó hắn lúc. Hắn liền sử dụng chiêu này. Nhiều lần thoát thân. Đường Quả Nhi thường thường xem cuộc vui. Nhìn nhiều liền ghét đến rồi. Ngay sau đó đầu co rụt lại. Đem nữ đại vương khí thế thu hồi đến. Hóa thân tiểu người hầu gái. Manh manh đát giòn tiếng hô. Đại vương tương đương tiểu xương đại vương tương đương ngươi thật sự có tiểu tiên nữ bức ảnh sao? Tiểu tiên nữ không tin đây. Đường xương đối với tấm gương cuối cùng đem kiểu tóc thu dọn tốt. nhưng dùng móng vuốt bát, thủy chung vô pháp hoàn nguyên đến lúc phóng khoáng. Điều kiện có hạn, kém là kém một chút, nhưng không có trở ngại. Cho ngươi xem một hồi, tốt dậy ngươi tuyệt vọng, ta còn có thể không hiểu ngươi. Ngoài miệng gọi đại vương, trong lòng khẳng định đang gọi này xui xẻo khiến người chán ghét tiểu xương. Có đúng hay không? Đường Quả Nhi biểu tình cứng đờ, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé hướng Đường Xương cười khúc khích. Không sai, tiểu xương nói không sai. Trong lòng nàng nói chính là ý này, chỉ là ở văn tự tạo thành trên hơi không giống. Đường Quả Nhi trong lòng nhắc tới chính là xui xẻo Bạch Lượng Lượng. Hừ, phiền tiểu công chúa. Đường Xương đem điện thoại di động mở ra. Tiểu Trư Trư víu trụ hắn bàn tay lớn, nhón chân lên đến dùng sức nhìn. Nhưng Đường Xương liền cho nàng liếc mắt nhìn. Lấy đi rồi, một mắt liền được rồi. Để Đường Quả Nhi tan nát cõi lòng chính là, dĩ nhiên thật sự có bức ảnh. Trong hình là nàng xui xẻo dáng vẻ. Anh tương đương nàng sợ hãi vạn trượng ở trên đường cái chạy trốn. Dáng dấp kia, ai tương đương xui xẻo khiến người chán ghét tiểu xương nói không sai. Giống Bạch Nhật Nhật bị người đánh, có thể hay không đem tiểu xương điện thoại di động đoạt tới nhỉ? Đường Quả Nhi trong lòng áo đen Tiểu Trư Trư đầu độc nói. Động lòng không bằng hành động, hơi động chính là cái chữ tử. Bạch y Tiểu Trư Trư đem áo đen Tiểu Trư Trư đập ngã trên đất. Cũng còn tốt không động. Đường Xương cười nhạt, nhìn ra rồi, ngươi cái này tiểu bại hoại muốn động thủ có phải là? Rất lâu không nếm ta cô độc a đâm ngươi cửu kiếm có đúng hay không? Hì hì hì tương đương đại vương. Tiểu hài tử không dám đoạt. Đoạt không thắng, sẽ bị đánh chết. Thật sợ hãi a, biết là tốt rồi. Được rồi, không cùng ngươi phí lời rồi. Đường Xương đi ra phòng vệ sinh. Tiểu Trư Trư đuổi sau đó. Hung hăng truy hỏi tiểu muội muội biểu hiện như thế bỏng. Có phải là không phát bức ảnh? Có phải là đem bức ảnh xóa rơi a? Giữ lại tiểu muội muội bức ảnh ngươi muốn làm gì nha? Xóa rơi có được hay không? Xóa rơi mất cho ngươi ăn đồ ăn vặt. Nàng ẩn giấu lượng lớn đồ ăn vặt. Nói tới chỗ này, Tiểu Trư Trư cuộc sống gia đình tạm ổn gần nhất quá rất thoải mái. Bởi vì trong phòng ẩn giấu lượng lớn đồ ăn vặt. Những đồ ăn vặt này làm sao đến đây? Có mấy cái con đường. Một là lần trước chiêu đãi tiểu bồ đào các nàng sau còn lại. Được lợi từ Đường Xương hướng Đường Tam kiếm cầu xin. Trang một bọc sách cho nàng. Hai là Lý Đôn đến thăm Tiểu Trư Trư lúc. Dẫn theo một đám lớn đồ ăn vặt. Ba là Lý Đôn mấy ngày nay đến trường cống lên. Bởi vì hắn ở động vật nhỏ cố sự trong đại hội kể chuyện xưa không hợp cách. Lúc đó nịnh hót đáp ứng mỗi ngày đồ ăn vặt cung cấp lượng dâng lên. Tiểu Trư Trư ở trường học ăn không hết, cũng không dám ăn quá nhiều. No rồi ăn không vô cơm tối, dễ dàng bại lộ. Mùa đông đến, cái nào con động vật nhỏ không có điểm qua mùa đông tồn lương đây? Đường Quả Nhi bla bla, ưng thuận các loại chỗ tốt. Lúc này không có uy hiếp, chỉ có dụ dỗ. Sau đó, nàng liền bay lên đến rồi. Đường Xương trong chớp mắt đem nàng nhấc lên đến cân nhắc một chút. Thả xuống, nói, 9/9 khẳng định, người mập, người cái tiểu bàn tử. Lời này đem Tiểu Trư Trư tức giận giận sôi lên. Nàng đối với Đường Xương bóng lưng hận hận mài răng xỉ. Mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm đại ma vương cái mông. Thật rất muốn xông tới cắn một cái. Tiểu Trư Trư đuổi tới. Một đường chạy chậm đuổi kịp Đường Xương bước tiến. Dựa vào lý lẽ biện luận. Tiểu muội muội không có dài mập, tiểu muội muội là lớn rồi. Đây là mụ mụ nói. Đường đường quần áo trẻ em xuyên không dưới rồi. Ha, nói có đạo lý, rút thăm phân tổ đã kết thúc, nhưng mọi người cũng không có lập tức rời đi, mà là để những người bạn nhỏ ở Tinh Tinh cưỡi xe đạp học viện chơi plasma ca. Đường Quả Nhi ở Đại Ma Vương nơi này bị thiệt lớn. Cả người bị thương. Một cỗ oán khí ngút trời phát tiết ở plasma ca trên. Chân đạp phong hỏa luân. Qua khúc cong nói dùng trôi đi. Liền áo đen bé trai đều bị nàng vượt qua 3 lần. Điều này làm cho áo đen bé trai hết sức phẫn nộ. Lần thứ 4 lại để cho Đường Quả Nhi đuổi theo. vì duy trì phản phái tiểu vương tử Tôn Nghiêm. Hắn cũng là liều mạng mạng nhỏ. Một chiếc màu đen plasma ca cùng một chiếc hồng nhạt plasma ca triển khai kịch liệt truy đuổi. Một lúc ngươi đuổi ta, một lúc ta đuổi ngươi. Tiểu Chư Chư mệt thở hồng hộc, gặp áo đen bé trai vũ trụ nhỏ bạo phát, đặc biệt lợi hại, nàng muốn bỏ rơi rất khó khăn. Quyết định dùng trí, làm sao dùng trí đây? Trên sân bóng rổ mọi người yêu thích nói lời nhảm. Tiểu Chư Chư ghét đến này một năng lực. Tuy rằng nàng không nhìn bóng rổ, nhưng làm một cái cơ linh quỷ. Loại này ý đồ xấu giấu ở trong xương. Thời khắc mấu chốt tự động bạo phát. Tiểu Chư Chư nói cái gì lời nhảm đây? Quỳ hoa điểm huyệt thủ tương đương hắc ha. Núi núi chiết mai thủ tương đương hắc ha. Núi núi mặt trời trưởng tương đương hắc ha. Cô độc A đâm ngươi cửu kiếm. Hắc ha. Ba ba ngươi tên gọi là gì a? Ba ba ta gọi tam kiếm tương đương ca ca ta là đại ma vương tương đương hắn sẽ cô độc A đâm ngươi cửu kiếm tương đương hì hì tương đương ta. Cũng là đại ma vương. Tiểu Chư Chư trước tiên vọt qua điểm cuối. Áo đen bé trai ngã chổng vó. Ra tay nạn xe cộ. Và trên hàng giáo. Là tức giận. Cách hắc hóa đã không xa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.